Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2028, hợp lực. Thuận lấy Minh Hà lần nữa hướng lên, đi đến tiết sau thùng xe vị trí. Lại vào lúc này, kia tử vong đoàn tàu bỗng nhiên đình chỉ rồi xê dịch. Tử vong đoàn tàu xê dịch tốc độ cũng không nhanh. Thoạt nhìn cũng không có trùng kích quá lớn lực, chỉ bất quá, cho dù là chậm rãi đưa đẩy, bốn phía kiến trúc cũng ngăn cản không nổi tử vong đoàn tàu đẩy mạnh mà đi đá. Nhưng là, cho dù tốc độ không nhanh, vẫn là có rõ ràng cảm giác, mà hiện ở, tử vong đoàn tàu bỗng nhiên ngừng lại rồi. Đám người có thể rõ ràng cảm giác được dưới chân thùng xe không có tiếp tục hướng phía trước. Bỗng nhiên, Diệp Nguyệt dẫn đầu giật mình, bởi vì não vực năng lực quan hệ, Diệp Nguyệt muốn so những người khác mẫn cảm nhiều lắm, bất thình lình run một cái, Diệp Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, lập tức run giọng nói, xe đầu, đám người thò đầu mà trông, lập tức liền nhìn thấy tử vong đoàn tàu xe đầu chậm rãi quay lại, đối diện phương hướng của bọn hắn. Thời gian dần trôi qua tới gần, chỉ có số ít lý gần đoàn tàu đầu mười mấy khoang xe lửa ở di chuyển. Tử vong đoàn tàu tựa như là một đầu cự long cúi đầu đồng dạng. Chậm rãi hướng lấy bọn hắn tới gần, Diệp Sát nói, đây ý là không cần chúng ta đi kiếm nó rồi, chính nó tới tìm chúng ta rồi sao? Cam Lâm quả quyết nói, chuẩn bị chiến đấu. Tử vong đoàn tàu xe đầu chậm rãi chuyển qua tới sau. Đại khái tới gần đến mấy chục mét vị trí. Bỗng nhiên ngừng lại rồi. Đám người lập tức toàn thân đề phòng. Ông, bỗng nhiên, đám người cảm giác đầu một hồi đau đầu. Như là xé rách đồng dạng. Tinh thần lực trùng kích. Cơ hồ tất cả mọi người đều trong nháy mắt nghiến răng nghiến lợi. Lần này tinh thần lực trùng kích so trước đó muốn kịch liệt mấy lần. Diệp Nguyệt khẽ quát một tiếng, đồng dạng là tinh thần lực trùng kích nghênh đón tiếp lấy. Đối phó tinh thần lực trùng kích, trừ rồi tự thân ý chí cùng tinh thần lực, chỉ có thể dựa vào siêu thể nhân loại. Tinh thần lực trùng kích cùng tinh thần lực trùng kích đụng nhau, liền sẽ lẫn nhau triệt tiêu mất. Tiếp theo trong nháy mắt, đám người rõ ràng cảm giác được trong đầu truyền đến đau đớn cấp tốc biến mất xuống dưới. Nhưng Diệp Nguyệt trực tiếp há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng, rất nhanh lại trở nên tái nhợt, không có chút hồng hào. Diệp Nguyệt cắn răng nói, muốn đánh cũng nhanh đánh, một hồi lại phát động tinh thần lực trùng kích, ta nhiều nhất dáng chống đỡ 3-4 lần. Diệp Sát nhìn rồi Mafarian một mắt, Mafarian hiểu ý, chính mình này tiên phong nên động thủ, chính mình không động thủ, những người khác chắc chắn sẽ không động thủ, tất nhiên sẽ đề phòng chính mình. Mafarian cũng không mở miệng, như hắn có dị tâm, lúc này sẽ từ chối, nếu như không có dị tâm, coi như vì rồi có thể làm cho đám người đoàn kết đối phó tử vong đoàn tàu. Nhất định phải đi đầu ra tay. Khẽ quát một tiếng, Mafarian bước nhanh hướng phía đằng trước đi. Hai tay mãnh liệt hướng lấy hai bên vung lên. Trong bàn tay tuôn ra hắc sắc quang mang, nhanh chóng kéo dài về sau, biến thành hai thanh màu đen thập tự kiếm quang. Khí tức tử vong, Mafarian đi đến phía trước nhất, trực tiếp một kiếm hướng phía đằng trước chặt chém mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, lượng lớn màu đen hơi khói từ màu đen kiếm quang bên trong xuất hiện. Hướng lấy tử vong đoàn tàu phương hướng dũng mãnh lao tới. Màu đen hơi khói không ngừng trên dưới chập trùng, tạo thành rồi sóng chiều đồng dạng gợn sóng. Ngay sau đó, ở màu đen hơi khói bên trong, vô số cưỡi lấy màu đen chiến mã, cầm trong tay trường thương, ăn mặc màu đen áo giáp. Nhưng không có đầu không đầu kỵ sĩ xuất hiện, hướng lấy tử vong đoàn tàu khởi xướng công kích, mắt thấy công kích đến. Đột nhiên, tử vong đoàn tàu đèn xe đột nhiên lóe lên, Lập tức xe đầu hai bên kim loại tấm bỗng nhiên mở ra. Tựa như là một đầu cự thú mở mắt. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm xuất hiện. Cái kia màu đen hơi khói trực tiếp nổ tung. Khói đen bên trong không đầu kỵ sĩ trong nháy mắt liền bị xé rách. Phá toái, triệt để biến mất không còn tăm tích. Hóa giải Mafarian một đòn về sau. Tử vong đoàn tàu hai bên. Vô số hư thối thịt bừng lên. Sau đó bao khỏa rồi xe đầu. Thậm chí, trần xe sau bưng. Ở thịt thối bao khỏa sau mọc ra rồi gai ngược. Ngay phía trước thì là xuất hiện rồi tỉ mỉ miếng vảy. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nương theo lấy đoàn tàu xe đầu xuất hiện biến hóa. Thùng xe khe hở giữa. Những cái kia thịt thối cũng bắt đầu phun trào. Lúc đầu chỉ là điền vào thùng xe ở giữa khe hở mà thôi. Mà hiện ở, những cái kia thịt thối từ trong ra ngoài lật lên. Nhanh chóng bao khỏa rồi mỗi một tiết thùng xe. Nếu như nói trước đó tử vong đoàn tàu còn có chút đoàn tàu bộ dáng. Chỉ là trở nên giống như là một đầu quái vật to lớn. Như vậy, hiện ở tử vong đoàn tàu thật biến thành quái vật. Mà Farian cũng không dừng tay. Lần nữa hướng về phía trước nhảy ra đi. Thân trên khói đen quấn. Song kiếm thuận lấy cổ tay chuyển một cái. Rũ ra một đạo kiếm hoa về sau. Tiếp tục một kiếm hướng phía đằng trước chém ra. Hết thảy 6 cỗ không đầu kỵ sĩ. Trước đó không đầu kỵ sĩ cũng chỉ là ẩn tàng ở khói đen bên trong bóng mờ. Mà dưới mắt xuất hiện 6 cỗ. Phảng phất triệt để ngưng thật thân thể đồng dạng. Lộ vẻ vô cùng chân thực. 6 cỗ không đầu kỵ sĩ đồng thời giơ lên trường thương trong tay. Sau đó hướng lấy tử vong đoàn tàu phương hướng đâm rồi ra ngoài. Mũi thương một chút. Ở không đầu kỵ sĩ trước mặt xuất hiện rồi u hòa. Từ 6 cái phương hướng khác nhau mà đến. Sau đó ở trung tâm điểm hội tụ. Ầm ầm, hội tụ nháy mắt. Kia u hỏa trực tiếp dâng lên 20 mét cao, biến thành to lớn không đầu kỵ sĩ bóng mờ, vùng vẩy trường thương, mũi thương mang theo u hỏa, hướng lấy tử vong đoàn tàu hung hăng rơi đập xuống dưới. Tiếng vang to lớn xuất hiện, tử vong đoàn tàu không ngừng lắc lư, trần xe bao trùm thịt thối nứt ra một đường vết rách. Sau đó, liền không có sau đó rồi. Mà Farian lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đây chính là chính mình sát chiêu một trong. Cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi. Mà ở Ma Farian kinh ngạc thời điểm. Một vòng sóng khí đột nhiên xuất hiện. Lấy tử vong đoàn tàu vì trung tâm. Điên cuồng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Những cái kia không đầu kỵ sĩ trong nháy mắt liền bị phá toái. Sau đó u hỏa bị trực tiếp thổi rồi trở về. Mà Farian còn chưa kịp phản ứng, liền bị u hỏa cho trúng mục tiêu, trực tiếp ngã văng ra ngoài. Mà Farian gian nan bò lên, trước ngực quần áo đã hoàn toàn cháy rồi, lộ ra một cái động lớn, bộ ngực da thịt xoay tròn lấy, tràn ngập lấy khét lẹt mùi vị. Diệp Sát nói, cùng một chỗ lên, thương thế này là thật sự rõ ràng. Tử vong đoàn tàu một đòn liền đem Ma Farian trọng thương. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng không có tiếp tục hoài nghi Ma Farian lý do. Nhiếp Phá dẫn đầu công kích, thân thể trôi nổi tại không trung, bật hết hỏa lực, bả vai, bắp đùi, eo. Nhiếp Phá thân trên không ngừng bắn ra vũ khí khoang, lộ ra đạn đạo máy phát xạ. Lúc này đồng thời, Nhiếp Phá phía sau vòng kim loại bên trong đột nhiên xuất hiện rồi mảng lớn màu vàng năng lượng ở vòng tròn trung tâm tập kết, sau đó tạo thành rồi một đạo chùm sáng màu vàng óng hướng phía đằng trước đánh tới. Cam Lâm hướng phía đằng trước khẽ vươn tay, Minh Hà nước đột nhiên sôi trào, một cái to lớn xương tay từ Minh Hà bên trong nhô ra, hướng lấy tử vong đoàn tàu xe đầu bắt tới. Ta ở liền là ánh sáng. Mạt Hy đưa tay chỉ không nói. Thẩm phán. To lớn cột sáng xuất hiện. Từ trên mà rớt đánh xuống. Hung hăng rơi ở tử vong đoàn tàu trên. tất cả mọi người đều tại đây khắc ra tay, hướng lấy tử vong đoàn tàu xe đầu đồng thời khởi xướng công kích. Diệp Sát hít sâu một hơi, lập tức một bước phóng ra, đem đây là kiếm rút ra, thiên hạ ba kiếm. Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, một kiếm tận sông lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.